Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Trốc Quỷ Nhân, chương 307, Tiểu Quỷ Trở Về, phần 3. Diệp Thiếu Dương chú ý tới giữa mi tâm của nó có một miếng ngọc thạch giống như miếng ngọc ở gáy của Cổ Mạn Đồng, lóe sáng lấp lánh. Tiểu quỷ tỏ vẻ không dám tin tưởng nhìn Diệp Thiếu Dương, kích động nói: "Có thật là mụ mụ sai các người tới đón tôi về nhà không?" Trang Vũ Ninh sợ nó không đồng ý, làm ảnh hưởng đến chuyện của mình, vội vàng nói: "Đúng vậy, tiểu quánh vô cùng hối hận vì đã đuổi ngươi đi. Để tìm ngươi, cô ấy còn bị dính vào tiểu quỷ khác. May là vị tiên sinh trước mặt ngươi đã xuất thủ giúp cô ấy một tay, cứu cô ấy. Cô ấy bèn ủy thác cho bọn ta tới đây tìm ngươi. Cô ấy vô cùng nhớ ngươi." Đôi mắt to tròn trong suốt của tiểu quỷ lập tức ẩn ẩn nước. Nó dẫu môi khóc to lên như một tiểu hài tử: "Tôi cũng muốn mẹ." Trang Vũ Ninh nói: "Ngươi nghĩ vì sao cô ấy không trở về?" Tiểu quỷ lắc đầu: "Bạn trai của mụ mụ không thích tôi, mụ mụ lại không muốn bỏ tôi, cho nên tôi không thể trở lại. Tôi không muốn làm mụ mụ khó xử, tôi chỉ muốn ở bên cạnh mụ mụ mà thôi." Nghe xong lời này, ba người Diệp Thiếu Dương đều không khỏi cảm động. Chỉ là một con tiểu quỷ, cư nhiên lại thiện lương đơn thuần đến mức này. Khóe mắt của Trang Vũ Ninh cũng có chút ương ước, không kềm được giơ tay ra sờ đầu của nó. Kết quả chỉ sờ vào một khoảng không. Cô giật mình, ôm nhu nói: "Sau này sẽ không như vậy nữa. Nam nhân kia đã đi rồi, mụ mụ của ngươi sẽ đối đãi với ngươi thật tốt. Ta đưa ngươi về nhà nhé, có được không?" Tiểu quỷ gật đầu, thân thể hóa thành một làn khói trắng, một lần nữa trở lại trong cơ thể Cổ Mạn Đồng. "Làm thế nào để đưa nó trở về?" Trang Vũ Ninh ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. "Cô đang cầm Cổ Mạn Đồng, đem nó trở về là được, đi thôi." Diệp Thiếu Dương để Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh xuống lầu trước, còn hắn xoay người đối mặt với Dư Dư. Dư Dư lập tức khẩn trương lui về phía sau một bước nói: "Diệp lão đại, đừng bảo ngài muốn qua cầu rút ván nha. Tôi đã nói với ngài rồi, quỷ ấn của tôi thật sự đã đánh mất. Ngài có tống tôi xuống âm ty thì phán quan cũng không thu nhận tôi đâu. Không tin, tôi để cho ngài xử lý tôi một lần thử xem." "Ta tạm tin ngươi, chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Bất quá, ngươi dù sao cũng là quỷ, nhân gian không phải là chỗ có thể ở lâu." Diệp Thiếu Dương nhìn nó: "Có dự định gì chưa?" "Vâng, Diệp lão đại, tôi đã có dự định riêng." "Đừng gọi ta là lão đại." Diệp Thiếu Dương đảo mắt liếc nó. Nếu bị người nghe được một tên tiểu quỷ gọi mình là lão đại thì còn ra thể thống gì nữa. "Hì hì, ngài chính là lão đại của tôi. Lão đại, tôi đi đây. Vạn nhất có ai đó khi dễ tôi sẽ đến tìm ngài." Dư Dư nói xong, trực tiếp nhảy từ trên mái nhà xuống mặt đất. Diệp Thiếu Dương không nói gì, leo thang gỗ xuống dưới lầu, nhìn thấy Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh đang đứng chờ, cả ba cùng nhau xuống phía dưới, lấy xe rời đi. Trang Vũ Ninh hai tay ôm lấy Cổ Mạn Đồng, nhẹ nhàng vuốt ve, nghĩ đến tiểu quỷ kia đang nằm trong Cổ Mạn Đồng, trong lòng tràn đầy cảm khái. "Ngọc thạch trên đầu của nó là vật gì?" Tiểu Mã hỏi. "Tôi thấy trên đầu tiểu quỷ kia cũng có." Diệp Thiếu Dương giải thích. "Đây là âm ngọc, chỉ dùng để định hồn. Cổ Mạn Đồng kỳ thật chính là một tiểu trận pháp để khu trừ lệ khí của quỷ hồn nuôi dưỡng, tạo ra một nơi để nó có thể cư trú được. Vật liệu làm Cổ Mạn Đồng khác nhau sẽ quyết định tốc độ tu luyện tụ khí của tiểu quỷ khác nhau. Ví dụ như máu chốt đều nằm ở miếng ngọc thạch này." Diệp Thiếu Dương đưa tay sờ lên khối ngọc thạch kia. "Đây là trung phẩm âm ngọc, dùng để đặt trên người tiểu quỷ. Trang Vũ Ninh nói, chúng ta chỉ cần đưa nó trở về là được rồi sao? Đúng vậy, chuyện này cô làm đi, hỏi lại Hồ tiên sinh đang ở đâu, hỏi cho rõ, chúng ta mới làm tiếp được. Tiểu Mã nói, sao cậu không kêu tiểu quỷ này ra hỏi nó, không phải vậy rõ ràng hơn à? Không cần hỏi, trước khi nó bị tụ hồn, nó không biết gì đâu. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói, vì sao? Trước đó chẳng phải nó cũng là quỷ sao? Tiểu Mã không hiểu nói. Diệp Thiếu Dương mắt lé nhìn cậu ta. Trước đó, nó đã là quỷ, nhưng cậu nhớ mụ mụ của nó đã làm cái gì không? Tiểu Mã gãi đầu một cái. Được rồi, thế gọi ra hỏi xem Chu Trung Quánh kia nuôi nó rút cục là để cầu cái gì? Cái này có biết không? Diệp Thiếu Dương nói, tôi đâu có rảnh như vậy. Quỷ này nuôi không phải dùng để làm chuyện xấu. Tôi không có hứng thú hỏi thăm việc nhà người ta. Trang Vũ Ninh cũng nói, đúng vậy, Tiểu Quánh đã không muốn nói thì chắc chắn là có nguyên nhân riêng. Chúng ta không nên hỏi, chỉ là tôi suy đoán 8 phần 10 có liên quan tới bạn trai của cô ấy. Ô tô vừa đến nơi, Trang Vũ Ninh đột nhiên xoay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương, khóe miệng cong lên thành một nụ cười kỳ lạ, sau đó lại thở dài. Gì vậy? Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi. Cảm khái. Trang Vũ Ninh lắc đầu. Tôi trước đây chỉ biết trên thế giới này có quỷ, thế nhưng những chuyện mới trải qua vừa rồi quả thật làm cho người ta giật mình, cảm giác như tiến nhập vào một thế giới bên kia. Tiểu Mã giả bộ làm ra dáng điệu của người từng trải, nói rằng, lần đầu tiên tôi được hắn dẫn đi trốc quỷ cũng có cảm giác giống như cô, hiện giờ đã quen rồi, chẳng cảm thấy gì nữa. E rằng không, tôi thật sự không muốn chơi trò chơi này nữa. Trang Vũ Ninh yếu ớt than thở. Trang Vũ Ninh chạy xe đến ngoài cửa khu biệt thự của Chu Trung Quánh. Diệp Thiếu Dương để cô đi đưa cổ mạng đồng cho Chu Trung Quánh. Mình thì không đi, dẫn theo Tiểu Mã xuống xe, đi vòng vòng. Đây là khu dân cư, buổi tối có gì đâu mà đi tản bộ. Sau khi xuống xe, Tiểu Mã nhìn trái nhìn phải, buồn bực nói. Diệp Thiếu Dương không để ý tới cậu ta, đi đến cây ATM đối diện đường cái, đưa thẻ vào khe kiểm tra thử. Quả nhiên, trong tài khoản đã có 3 vạn đồng, đương nhiên là do Chu tiên sinh gửi tới. 22 vạn rưỡi, lại kiếm thêm được 3 vạn khối, không sai không sai. Diệp Thiếu Dương vui sướng hài lòng cười rộ lên. Đồ tham tiền. Tiểu Mã liếc mắt chửi. Uổng công cậu là thiên sư, 3 vạn đồng mà cậu cũng coi trọng như vậy. Tích tiểu thành đại, tiền được trữ từ đó, hơn nữa 3 vạn đồng cũng không ít. Trở lại trên xe, đợi chỉ chốc lát sau, Trang Vũ Ninh đã trở về, biểu thị mọi chuyện đã hoàn thành thuận lợi. Cô lấy từ trong túi ra một chồng nhân dân tệ đưa cho Diệp Thiếu Dương. Đây là 1 vạn đồng cô ấy trả cho anh. Cô ấy định trả thù lao nhiều hơn nữa, nhưng tôi không dám thu nhiều. Có thù là được rồi, mà cái này không phải là cho tôi. Diệp Thiếu Dương lườm Tiểu Mã đang cầm sách tiền mặt đếm đếm. Muốn không? Muốn muốn, trước cậu có nói qua 1 vạn đồng này cho tôi làm phí dịch vụ. Tiểu Mã làm bộ đáng thương nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương đem cọc tiền ném cho cậu ta, học lời của cậu ta. 1 vạn đồng mà cũng coi trọng như vậy, hai ta rốt cục ai mới là người tham tiền? Là tôi, là tôi, ha ha, thịt chim sẻ cũng là thịt mà. Tiểu Mã cười hớn hở, nhét 1 vạn đồng vào trong túi áo. Đã hỏi rõ địa chỉ của Hồ tiên sinh, hắn ở tại một góc của Nam Cốc, có một ngôi nhà 2 tầng, tầng 1 bán thuốc đông y, chỉ dùng để che giấu tai mắt người khác. Tầng 2 là phòng khách của hắn, những người thật sự đến tìm hắn để thỉnh tiểu quỷ đều đến lầu 2. Chương 308 Huyết ô và quỷ mắt to. dịch giả Tan Diệp. Trang Vũ Ninh nói tiếp, Tiểu Quánh còn nói, Hồ Tiên Sinh bình thường rất thần bí, không có liên hệ với ai hết. Tầng hai nhà hắn chỉ khi là khách quý mới được mời lên, còn người bình thường không thể lên tới tầng hai. Thiếu Dương ca, anh xem, chúng ta giờ phải làm sao? Diệp Thiếu Dương tựa lưng vào ghế trầm tư, một lát sau hắn nói với Trang Vũ Ninh, cô cứ lái xe trở về rồi hãy nói. Hắn nói xong, lấy điện thoại di động gọi cho Tạ Vũ Tình. Nàng giờ có rảnh thì tới nhà của Trang Vũ Ninh có việc gấp cần bàn bạc. Tạ Vũ Tình đáp ứng. Về đến nhà, Trang Vũ Ninh lại để cho Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã nghỉ ngơi ở ghế. Còn nàng đi pha trà, mang tới cho hai người. Diệp Thiếu Dương nâng chén trà lên, vừa đưa tới miệng định uống, hắn đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Trang Vũ Ninh phát hiện ra điều khác thường, vội vàng hỏi. Diệp Thiếu Dương đặt chén trà lên bàn, chỉ vào chén nước, nói, nhìn trong chén nước là cái gì? Trang Vũ Ninh cùng Tiểu Mã lập tức ngạc nhiên, mở to mắt nhìn vào trong chén. Chỉ có lá trà thôi mà, chẳng có cái gì khác. Hơi, cái lá kia nhìn giống con rắn nhỏ, không phải là quỷ chứ. Tiểu Mã nói xong, định thò tay vào chén trà. Diệp Thiếu Dương đập luôn tay của hắn nói, đừng có nghĩ cái gì cũng là quỷ, tôi bảo cậu nhìn trong bóng nước. Trang Vũ Ninh âm thầm hít một hơi thật sâu, nàng ngẩng đầu nhìn, cả kinh nói, tại sao lại không có? Cái gì không có vậy? Tiểu Mã lần này chú ý nhìn vào trong chén nước, dưới ánh sáng của bóng đèn chiếu xuống, nước trong chén nước như tấm gương soi cả trần nhà. Tiểu Mã liếc thấy tại góc tường có một cái bóng đen, hai con mắt tỏa ra ánh sáng âm u. Tiểu Mã lập tức sửng sốt, vội ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, lại chẳng thấy cái gì. Hắn lại cúi đầu nhìn chén trà, con chim kia đột nhiên bay xuống, lướt về phía cửa sổ. Giờ lại muốn đi? Diệp Thiếu Dương cười lạnh, hắn vừa nhấc tay một đồng tiền bắn về phía góc tường. Một tiếng rên rỉ vang lên, vài chiếc lông chim đỏ thẳm đột nhiên hiện ra, dần rơi xuống. Diệp Thiếu Dương lại tiến lên, bắn ra một đồng tiền vào hướng khác, lại có vài chiếc lông chim rơi xuống. Diệp Thiếu Dương xoay người, không ngừng bắn ra mấy đồng tiền về các phía khác nhau, nhìn qua có vẻ như đang đuổi theo một thứ, ép nó tới góc tường. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Diệp Thiếu Dương tay phải tạo thành pháp quyết, đánh tới phía góc tường, một vỗ, một kéo. Hắn đưa tay cầm lên, trong tay hắn có thêm một con vật toàn thân đỏ như máu, hai cái cánh đập loạn xạ, không ngừng giãy giụa, trong miệng nó phát ra tiếng kêu khàn khàn. Là một con chim, cánh nó như cánh dơi, hình dáng lại giống con cú mèo, rõ ràng chỉ là một con chim, nhưng lại khiến người khác phải e sợ. Tiểu Mã cùng Trang Vũ Ninh bị dọa tới ngay người. Diệp Thiếu Dương chắp tay trước ngực, kẹp chặt con quái điểu ở giữa, thì thầm niệm chú. Tam mũi thiên quả, liệt nhật chiêu minh, cấp cấp như luật lệnh. Quái điểu toàn thân lập tức bị bao phủ bởi một tầng lửa màu lam. Chỉ một chốc mà bộ lông đỏ đã bị đốt thành tro, toàn thân trên dưới chảy ra một dòng máu đỏ. Thân thể nó dần co rút, trong miệng nó phát ra tiếng gào thét, khiến tim ai nấy đều đập nhanh. Trang Vũ Ninh biểu lộ thống khổ, tay cố gắng bịt kín hai lỗ tai. Huyết điểu dãy dụa ngày càng ít, không đến nửa phút sau đã hấp hối. Đúng lúc này, chiếc mỏ dài của nó đột nhiên mở ra, một bóng đen bắn ra. Cả người con chim rung lên một cái, thân thể nhanh chóng héo rút, biến thành nhỏ như hạt đào. Sau khi bóng đen kia bay ra, đánh thẳng tới mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hai tay đang cầm con chim, muốn thu tay về phòng ngự, thì đã chẳng kịp. Trong lúc tình thế nguy cấp, hắn cắn chót lưỡi phun một bún máu lên bóng đen. Một tiếng rên vang lên, bóng đen bay tới góc tường, co lại trên mặt đất rung lẩy bẩy. Hai tay Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng chà sát phần còn lại của con huyết điểu thành tro bụi. Hắn phủi tay, thả xuống, chưa chạm tới đất đám tro bụi kia đã biến mất vô ảnh, vô tung. Diệp Thiếu Dương thở hắt ra, chỉ vào góc tường vật kia đang nằm nói. Cái thứ này đã bị thiên sương huyết của tôi phá mất quỷ lực, tạm thời không thể gây hại cho người khác, qua đó xem thử. Tiểu Mã nghe thấy không có nguy hiểm, lá gan cũng bắt đầu to dần, bước vội tới. Trang Vũ Ninh do dự một chút cũng đi theo, cẩn thận đánh giá cái bóng đen kia. Đó là một con động vật nhỏ, nhìn như con khỉ. Toàn thân lông đen dài, khác với con khỉ là nó mọc ra một cái miệng rất dài. Bên trong răng nhọn lởm chởm, nhìn qua khiến người ta sợ hãi. Hai con mắt đặc biệt to, lồi ra như hai cái bóng đèn, bên trong như mắt lưới đan xen, không phân ra tròng mắt và con mắt, nhìn một lần giống như mắt kép của bọn ruồi và chuồn chuồn. Nhìn qua con mắt kỳ quái, Tiểu Mã cùng Trang Vũ Ninh lại cảm thấy một ánh mắt sợ hãi, đáng thương, đang nhìn Diệp Thiếu Dương. Đây là quỷ gì? Cả con chim vừa rồi nữa. Tiểu Mã sau khi hồi phục lại tinh thần, ngạc nhiên hỏi. Diệp Thiếu Dương mở lòng bàn tay, trong đó là một tờ giấy đen xì, được gấp lại thành hình một con hạt, nói. Cái này là con chim vừa rồi. Con hạt giấy? Tiểu Mã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính là con hạt giấy. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn con khỉ miệng dài, nói. Thành thật một chút. Nói xong, không hề nhìn nó, cúi đầu mở con hạt giấy ra, từ trong đó lấy ra ba phiến lông chim màu đỏ. Chân mày hắn lập tức nhíu lại, trầm giọng nói. Rất giỏi, ba cái lông huyết ô có thể biến ảo thành thật. Tên này là pháp lực rất cao. Trang Vũ Ninh thấp giọng hỏi. Có ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương vuốt mấy cái lông, giải thích nói. Huyết ô là một loại yêu vật ở quỷ vực, trời sinh không có ngũ uẩn, nó thẳng ra là có thể ẩn hình. Lông của nó cũng có linh lực, chỉ cần có vài cái lông của huyết ô là có thể thi pháp huyễn hóa ra huyết ô. Loại này yêu vật biến ảo này dù yêu lực có hạn, nhưng lại có năng lực ẩn trốn đặc thù, đến cả pháp sư cũng có thể che mắt, cho nên ngay cả tôi cũng không phát hiện ra. Nhưng bất luận yêu pháp gì cũng đều có sơ hở. Chim từ nhỏ không thể xuống nước, cho nên huyết ô ở trong nước thì không có cách nào lẩn trốn. Tôi cũng trùng hợp nhìn trong chén trà thấy nó, nếu không thì phiền toái lớn rồi. Tiểu Mã nghe xong nhíu mày hỏi. Nó ẩn hình vì cái gì? Đánh lén cậu à? Đánh lén nó không làm được. Diệp Thiếu Dương chép miệng, hướng về phía con khỉ miệng dài, nói. Con quỷ này vừa nãy trốn trong miệng con chim, vì con chim giúp nó ẩn hình, làm cho tôi không phát hiện ra. Nó là quỷ gì thế? Mắt to như cua vậy, nhìn kinh bó mẹ. Diệp Thiếu Dương nói, gọi nó là quỷ mắt to cũng được, nó cũng là yêu vật ở quỷ vực. Chẳng qua là thứ này lại không có tà tính, gan lại nhỏ. Đặc điểm là mắt nó có năng lực như thiên lý nhãn. Mấy pháp sư tà tu hay nuôi chúng, dùng máu làm phù, cùng nó thông linh, có thể nhờ mắt nó mà thấy được những thứ ở xa. Nói trắng ra chính là camera gián điệp. Chú thích: huyết ô là con quạ đỏ màu máu. Thiên lý nhãn là phép nhìn xa, nhìn qua kẻ khác. Thông linh, tạo thành mối liên kết với chủ nhân quỷ mắt to, nhìn quỷ mắt to nhìn gì, biết gì, chủ nhân đều biết. Chương 309: Huyết ô và quỷ mắt to phần 2. Dịch giả Tan Diệp. Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh cùng khiếp sợ nhìn về phía con khỉ. Ý của cậu là pháp sư đang lợi dụng nó quan sát chúng ta? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu đáp. Huyết ô phối hợp với quỷ mắt to, một thứ phụ trách ẩn hình, một thứ phụ trách quan sát, cũng hiếm pháp sư nào có thể nghĩ tới. Tiểu Mã mắng, chết rồi, 20 mấy năm gìn giữ cho vợ tương lai cuối cùng để thằng pháp sư kia nhìn thấy, về sau tắm rửa phải cẩn thận. Trang Vũ Ninh thở dài nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi thật không thể tin được trên đời này còn có những sinh vật thần kỳ thế này. Nó vốn không thuộc về dương gian, quỷ vực có rất nhiều yêu vật hiếm thấy, mấy con này chẳng là gì đâu. Diệp Thiếu Dương nghĩ ngợi, phân tích tiếp. Hiện tại, càng có thể xác định là nó, là có người đang giở trò, kẻ muốn hại cô là một pháp sư. Hơn nữa hắn chỉ dùng 3 cái long huyết ô thi pháp thì có thể thấy pháp lực hắn rất cao, vượt qua pháp sư bình thường. Hai hàng lông mày, Trang Vũ Ninh nhíu chặt, thất thần thở dài. Tôi lúc nào đắc tội với nhân vật lợi hại như vậy chứ? Cô có thể không đắc tội với hắn, nhưng có một số pháp sư có thể vì tiền bán mạng. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, bất quá đối thủ mạnh như vậy, lấy của cô 30 vạn vẫn còn ít. Trang Vũ Ninh nghe xong, tóm luôn tay của hắn, mếu máo nói. Thiếu Dương ca, anh nhất định phải giúp tôi, tiền không thành vấn đề, tôi có thể đưa anh nhiều hơn. Ai, nói đùa cô đó. Diệp Thiếu Dương vội vàng rụt tay lại. Tiểu Mã chỉ vào con quỷ mắt to, nói, Tiểu Diệp Tử, cậu còn ở đó mà nói giỡn, cái thứ đồ chơi này không mau giải quyết à. Nhưng mà thật kỳ quái, nó vẫn cứ rút ở đây, chạy cũng không chạy. Tôi đã nói rồi, gan nó rất nhỏ, nó bị một kích của tôi phá mất quỷ thân, biết rõ chạy trốn cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt nó, nghiêng đầu nhìn, nói, ta biết rõ ngươi bị bức phải làm chuyện này, ta cũng coi như cứu được ngươi, ngươi ở đâu tới thì trở về chỗ đó, được không? Quỷ mắt to sửng sốt một chút, nó không nghĩ tới mình có cơ hội còn sống, gật đầu như gà mổ thóc. Diệp Thiếu Dương lập tức vẽ lên một lá dẫn hồn phù, đang muốn dán lên người nó, con quỷ mắt to đột nhiên tránh đi, khoát tay. Sao thế? Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi. Quỷ mắt to ngồi chồm hổm dưới đất như khỉ, mở ra cái miệng rộng, một thứ hình cầu màu xanh da trời bay ra từ trong miệng nó, từ từ bay về phía Diệp Thiếu Dương. Cái gì? Ngươi muốn nhận chủ? Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Quỷ mắt to dùng sức gật đầu. Hồn tinh đã xuất ra, nếu mình không tiếp lấy thì sẽ héo rũ. Diệp Thiếu Dương nghĩ vậy, bèn lắc đầu, xòe bàn tay ra, nâng lấy hồn tinh. Hồn tinh lập tức hóa thành một đạo ánh sáng nhu hòa, xuyên qua lòng bàn tay của hắn. Diệp Thiếu Dương thở dài, nói với quỷ mắt to, được rồi, ngươi tới quỷ vực trước, trung thật ở lại đó, không được làm chuyện xấu, nếu sau này ta tới quỷ vực sẽ tìm ngươi. Quỷ mắt to gật gật đầu, hóa thành một làn khói, bay vào linh phù trong linh phù, bay ra ngoài qua cửa sổ. Phải mất một lúc, Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh mới hồi phục lại tinh thần. Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi, nhận chủ là có ý gì? Vật kia là cái gì? Nhận chủ chính là trở thành quỷ phó của tôi. Cái kia là hồn tinh, âm sinh trong cơ thể chỉ có một thứ. Sau khi nó đưa cho tôi có thể tùy thời triệu hoán nó. Đương nhiên, tôi phải tới quỷ vực trước đã. Tiểu Mã sững sờ, nói, tôi nhớ ra rồi, lúc ấy Hà Cơ cũng đem hồn tinh cho cậu. Nói như vậy cũng là nhận chủ rồi hả? Nhưng con quỷ mắt to này sao phải nhận cậu làm chủ nhân? Bởi vì cậu cứu được nó, lại đưa nó trở lại quỷ vực à? Đây chỉ là một phương diện, chính yếu nhất vẫn là... Diệp Thiếu Dương nhún vai, nói tiếp. Nó xem tôi lợi hại, muốn nhận tôi làm lão đại. Tương lai nếu nó gặp phải nguy hiểm, tôi có lẽ còn có thể cứu nó. Tiểu Mã nghe xong im lặng, đầu năm nay tới quỷ cũng đã bắt đầu đưa thiệp mời rồi à. Nhưng mà cậu vẫn buôn bán lời, pháp sư kia vốn phái nó tới để đối phó cậu, không nghĩ tới cậu còn kéo được người của hắn, quả này chả là lỗ to còn gì. Đấu pháp vốn chính là một ván cờ, Hắn chẳng qua chỉ mất một con quỷ mắt to. Nếu như tôi không phát hiện huyết ô, hành động của chúng ta sẽ bị hắn giám thị, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tiểu Mã nghĩ một lát nói, nhưng sao cậu phải tiễn nó đi vội thế? Nó là do tên pháp sư kia phái tới, chắc chắn có biết hắn ở đâu, nó có thể mang chúng ta tới mà. Diệp Thiêu Dương lắc đầu, đáp, pháp sư kia cũng không phải là kẻ ngu. Khi tôi ra tay, hắn đã sớm chặt đứt thần niệm tương thông với quỷ mắt to rồi. Cái đồ chơi này chỉ số thông minh cũng thấp, hỏi cũng không ra đầu mối ấy chứ. Bằng không thì còn cần cậu phải nhắc à? Nói xong câu đó, ba người đều lâm vào trầm tư. Từng người đều lo lắng sự tình bất đồng. Một lát sau, Trang Vũ Ninh khẩn trương nhìn bốn phía hỏi, trong nhà không còn thứ nào nữa chứ? Quỷ mắt to cùng lông huyết ô không phải là cải trắng, hắn lấy đâu ra nhiều thế cơ chứ? Diệp Thiếu Dương nói, nhưng vẫn nghĩ ngợi kỹ càng. Vì để phòng ngừa vạn nhất, hắn cầm chén nước, dùng phù chú khiến nước bốc hết thành hơi, kiểm tra khắp các phòng một lần. Sau khi xác định đã không có gì dị thường, Trang Vũ Ninh bắt đầu lau mấy cái cửa kính bị hun mờ. Diệp Thiếu Dương leo đến tầng cao nhất trên sân thượng, dùng la bàn âm dương đo lường tính toán, chọn ra vị trí của tứ thần, dùng chỉ chu sa đỏ buộc trên bốn mặt kính, đặt tại bốn vị trí đó. Sau đó xem xét lại tất cả các góc độ mới trở xuống, đi tới trước cửa lớn, đem gương bát quái treo trước cửa. Một trận pháp đơn giản nhưng rất mạnh đã được bố trí xong. Như vậy tất cả quỷ yêu đều không vào được à? Tiểu Mã tò mò hỏi. Làm sao có thể chặn hết quỷ yêu được? Bốn mặt kính chủ yếu nhằm vào huyết ô đấy. Người kia có ba cái lông huyết ô, có thể còn có nhiều hơn. Cứ đề phòng một chút. Tiểu Mã gãi gãi đầu. Sao cậu không bố trí hẳn một cái trận pháp hoàn mỹ, phòng bế triệt để biệt thự này lại? Hết thảy quỷ yêu đều không vào được. Diệp Thiếu Dương trừng mắt, cậu ở cùng tôi lâu như vậy mà kiến thức cơ bản cũng không hiểu. Trận pháp phải dựa vào khí mà duy trì, có khí lưu thông thì sẽ có mắt trận sẽ có cách phá giải, chẳng có trận pháp nào được gọi là hoàn mỹ cả. Thật thâm ảo. Tiểu Mã nhếch miệng. Trở lại phòng khách đợi một lúc, có người ở bên ngoài nhấn chuông cửa. Chắc là Vũ Tình. Để tôi đi. Diệp Thiếu Dương đi xuyên qua hành lang, mở cửa. Đúng là Tạ Vũ Tình. Nhưng mà nàng đêm nay không giống mọi hôm. Đêm nay nàng không mặc đồng phục cảnh sát, mà mặc một bộ quần áo màu trắng làm nổi bật dáng người đẹp đẽ. Búi tóc trước kia cũng đã được thả xõa xuống hai vai, lại còn trang điểm tỉ mỉ, đeo thêm một cái đôi bông tai trang nhã, nhìn qua xinh đẹp phi thường. Một mùi hương phảng phất từ trên người nàng phát ra. Diệp Thiếu Dương một tay mở cửa, ngơ ngác nhìn. Tạ Vũ Tình mỉm cười nói, nhìn cái gì, chưa thấy qua mỹ nữ à? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.